Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4725, có hay không chị ngu xuẩn dược một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ lệ thực hảo, nhưng là, không kiến nghị mua. Khúc Đàn Nhi cười thần bí. Ngươi cũng phát hiện, lợi hại. Mặc Liên Thành hơi hơi mỉm cười. Đáy mắt liễm diễm, vi phu thật cao hứng. Có thể thông qua Đàn Nhi khảo nghiệm. Khúc Đàn Nhi ha ha cười. Hướng về phía Mặc Liên Thành chớp mắt. Nghịch ngợm nói. Đây là ta hôm nay nghe qua. Nhất êm tai nói. Bất quá. Nàng chính là biết. Không có gì có thể làm khó nàng nam nhân. Nàng khích lệ. Khiến cho Mặc Liên Thành mắt đen đều ngưng tụ lại ôn nhu ý cười. Theo sau. Mặc Liên Thành nhẹ giọng kiến nghị nói. Nếu đã khảo nghiệm xong, Đàn Nhi, muốn làm cái gì liền cứ việc làm. Lời này nghe, hắn biết nàng muốn làm gì. Khúc Đàn Nhi lại là ha hả cười. Nàng ánh mắt như có như không liếc về phía bên kia chờ đợi không kịp. Chính bước đi chiều bọn họ đi tới tiểu béo đôn. Khúc Đàn Nhi đáy mắt mỉm cười. Lúc này mới hướng về phía nguyên nhân chính là nghe không hiểu bọn họ nói chuyện mà không hiểu ra sao tiểu quán lão bản. Dùng chi vương giới ngôn ngữ nói. Bao nhiêu tiền, nàng thanh âm không lớn không nhỏ. Không vội không chậm, vừa lúc cũng đủ kia tiếp cận nàng tiểu béo đôn nghe rõ. Lão bản vừa nghe nàng hỏi giới. Liền hưng phấn mà ra giá. 100 linh phiến. 100 linh phiến, vừa lúc Khúc Đàn Nhi có thể nghe hiểu. Nói, Khúc Đàn Nhi không thể không nói. Cái này tiểu quán lão bản thật hắc, nhân gia vị kia 21 hào quán lão nhân, cũng liền 60 khối linh phiến mà thôi. Bất quá, nàng vốn dĩ cũng không tính toán mua. Lòng dạ hiểm độc lão bản muốn một cái giá cao. Cố tình, vừa lúc phù hợp. 100 linh phiến a, Khúc Đàn Nhi kéo trường ý vị sâu xa mà lặp lại. Lão bản trong lòng khẩn trương. Kỳ thật, chính hắn trong lòng hiểu rõ. Hắn này sạp linh nguyên thạch, tiến giới thực tiện nghi. Rất nhiều đều là nhìn thế nước đủ. Trên thực tế, cởi bỏ bên trong phẩm chất không như thế nào. Đương nhiên, đồ thạch sao, cục đá không cởi bỏ. Cái gì đều có khả năng. Này một đống cục đá, lại kém tổng có thể tìm được chút cá lọt lưới. Huống chi, Khúc Đàn Nhi cầm cục đá, vừa lúc là hắn xem trọng nhất một khối. Không cần giá cao sao có thể. Nói ra giá cả, lão bản liền ân cần mà nhìn Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà nhìn tiểu quán lão bản. Đang muốn mở miệng, bên cạnh, đột nhiên vươn một bàn tay. Không có dự triệu mà. Đem Khúc Đàn Nhi trong tay linh nguyên thạch cấp cướp đi. Vịt tiếng nói truyền đến. 100 linh phiến. Này khối linh nguyên thạch. Bản công tử mua. Vừa dứt lời. 100 linh phiến. Ném đến lão bản trong tay. Lão bản nhìn kinh ngạc Khúc Đàn Nhi. Cùng với khoe khoang tiểu béo đôn. Sắc mặt khó xử ách. Khúc Đàn Nhi vẻ mặt không cao hứng mà nhìn về phía tiểu béo đôn. Này khối linh nguyên thạch, là ta trước nhìn chúng. Nàng nói, nhanh chóng quét mắt thiếu niên. Thiếu niên hiểu ngầm lại đây. Đem mỗ nữ nói, phiên dịch ra tới. Tiểu béo đôn tươi cười khoe khoang. Thả đáng giận, em, ngươi nhìn chúng lại như thế nào? Lão bản trước nhận lấy bản công tử linh phiến. Bên cạnh. Tần lĩnh mấy người từ một đống linh nguyên thạch chung ngẩng đầu. Vốn dĩ nói tốt là phải rời khỏi. Khúc Đàn Nhi đột nhiên dừng lại. Khiến cho bọn họ có điểm kỳ quái. Thẳng đến nghe nói thanh âm. Mới bừng tỉnh đại ngộ. Có người muốn xui xẻo. Mấy người đang muốn đứng lên. Lại bị Mặc Liên Thành dùng thần thức truyền tới một câu. Đàn Nhi ở làm việc. Đại gia đương nhìn không thấy. Tiếp tục chọn các ngươi cục đá. Tần lĩnh mấy người nghe xong. Nhìn về phía chính lỗ mũi hướng lên trời tiểu béo đôn. Lại nhìn mắt hạnh tràn ngập bỡn cợt mỗ nữ. Mỗi người lộ ra hiểu ý cười. Tấm tắc, này tiểu mập mạp, Thật là không làm thì không chết. 4728, cách chương.